Đỉnh luyện thần ma, chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn ta bỏ qua cho ngươi hay là sao? Không thể nào. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hỏa Thiên Sa nhìn thấy đắc ý thỏa thuê Thiệu Hóa Văn bên dưới kia, ánh mắt không khỏi hiện lên một vệt điên cuồng thần sắc. Âm Dương tinh thủ không có chuyển hướng đối phó với lại đạo kia nghịch thủy kiếm mang của tên kia Dương gia chí tôn, tốc độ vẫn là không có giảm. Ngược lại còn nhanh hướng Thiệu Hóa Văn sát đến, giống như là không diệt Thiệu Hóa Văn, thề không có bỏ qua tư thế. Không, tại sao lại như thế? Tại sao có thể như thế? Ngươi là một tên điên. Rầm rầm, a, phốc. Đây là những gì mà Thiệu Hóa Văn thốt lên trước khi bị Âm Dương tinh thủ quyền mang chôn vùi. Đến chết hắn vẫn là không có nghĩ ra đến. Hắn cùng với lại cái tên Hắc Y Chí Tôn này có cái gì thâm thù đại hận. Đến nổi tên kia là không có màng đến sinh tử an nguy, cũng nhất thiết phải đưa hắn vào con đường chết cho bằng được. Trong cái trí nhớ của hắn, dường như hắn còn chưa bao giờ đắc tội với một tôn cường giả điên cuồng như vậy a, chỉ là đáng tiếc. Đến lúc chết, cũng không có ai đứng ra giải thích cho hắn đây là vì cái gì nguyên nhân. Hắn chỉ có thể đem cái này nghi hoặc cực lớn này, cùng với lại cháu gái của mình, đi xuống bên dưới minh giới. Phốc, rầm rầm, Dương gia nghịch thủy kiếm chi thuật, quả nhiên lợi hại, chỉ là muốn lấy mạng của ta. Người vẫn còn kém một chút. Ầm, rác, phun ra một ngụm máu tươi sau, khen ngợi Dương gia tam giai thần thông nghịch thủy kiếm chi thuật một tiếng. Hỏa Thiên Sa cũng là không có đứng nguyên một chỗ chờ đợi cái tên Dương gia chí tôn vừa mới phát ra một đạo kiếm mang kia đến, liền là lập tức phá toái không gian, rời khỏi nơi này. Ầm ầm, không, Hóa Văn đại sư, đây là vì cái gì? Hỏa Thiên Sa rời đi không bao lâu, Dương Đình Nguyên là xuất hiện ngay sau đó. Hắn nhìn Thiệu Hóa Văn thân thể đã biến thành đống cho tàn đằng kia, cũng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt là cực kỳ giận dữ lên tiếng nói. Thiệu Hóa Văn, tuy chỉ là một tên phàm thể hóa thần cường giả, người như vậy tại Dương gia bọn họ không một vạn thì cũng có 8000. Chết đi là không có cái gì tiếc nuối. Chỉ là Thiệu Hóa Văn lại không phải là bình thường phàm thể hóa thần. Tên này còn là một vị luyện đan sư, một vị lục tinh luyện đan sư duy nhất tại Thiên Nhược Đại Lục. Nhân vật như thế hắn đây gặp mặt cũng là khách khí vô cùng. Chính là vì như thế, cho nên nhận được cái truyền âm ngọc phù cầu cứu của Thiệu Hóa Văn, hắn là lập tức lấy nhanh nhất tốc độ theo tiểu hình truyền tống trận đi đến nơi ứng cứu. Chỉ là đáng tiếc, vẫn là chậm một bước, không màng tự thân sinh tử cũng là muốn diệt đi Thiệu Hóa Văn. Cái vấn đề này không chỉ riêng Thiệu Hóa Văn trước khi chết không có hiểu, mà ngay cả hắn cũng là như thế. Hắn đến bây giờ vẫn là không có hiểu, cái tên đạo thể chí tôn kia là có thâm thù đại hận gì với lại Thiệu Hóa Văn. Cho dù liều mạng ăn một kích toàn lực của hắn, cũng một hai phải diệt Thiệu Hóa Văn cho bằng được. Nhưng mà bây giờ nói những cái này cũng là vô dụng rồi. Thiệu Hóa Văn đã chết. Đây không chỉ là đối với lại Dương gia bọn họ tổn thất, mà cả tu luyện giả khắp nơi trên Thiên Nhược Đại Lục này cũng là đều tổn thất. Hắn không khó tưởng tượng ra khi mà người cháu kia của hắn tại Cổ Ma Đại Lục bên kia biết được tin tức sẽ là tức giận như thế nào. Người đứng mũi chịu sào đầu tiên phải là hắn. Ai bảo chuyện này xảy ra bên trong thần thành, còn là lúc hắn đang đương nhiệm quyền thần chủ đâu. Hừ, các ngươi còn chưa chịu đi ra, cần ta phải đến mời hay là sao? Dương Đình Nguyên sau một hồi giận dữ, cũng là lấy lại phần bình tĩnh vốn có. Hắn là nhìn lên thương khung kia, lên tiếng nói. Giác, giác, giác, Tiêu Tấn Long, Nhiếp Dũng, Mao Chiến Quân, bái kiến thần chủ bệ hạ. Dương Đình Nguyên vừa dứt lời không được bao lâu, không gian trước mặt của hắn có một chút đứt gãy. Từ nơi đó xuất hiện ba người, đều là linh thể hóa thần cường giả. Vừa hiện thân ba người là ngay lập tức đến thi lễ với lại Dương Đình Nguyên. Thần sắc là hết sức cung kính. Nói đi, ba người các ngươi là hiểu biết bao nhiêu tin tức về tên Hắc Y Chí Tôn vừa rồi. Ba người cũng đừng có nói với ta những câu đại loại như không biết cái gì cả. Nếu như không, cũng đừng có trách bản tọa vô tình. Dương Đình Nguyên cũng không có cùng đám hóa thần lão tổ này nói nhảm. Lập tức liền là đi vào chủ đề chính. Tiêu gia, Mao gia, Nhiếp gia, ba cái này gia tộc là vị trí là gần tứ hải khách điếm này nhất. Khi hắn đến đây, ba cái lão gia hỏa này cũng đã đứng quan chiến một thời gian lâu. Như muốn biết được cái gì hữu dụng tin tức cũng chỉ có thể từ ba người này mà thôi. Hắn đây là cũng không có trách ba người này như là vì sao không có ra tay trợ giúp Thiệu Hóa Văn đại loại. Vì cái này là không có cần thiết. Tên Hắc Y Chí Tôn kia hắn biết được thực lực là đạo thể hóa thần trung kỳ viên mãn cường giả. Ba tên này đi lên cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Hồi thần chủ bệ hạ, ba người chúng tôi là đến đây được một lúc. Thế nhưng mà cũng chỉ nhận được binh khí mà tên kia đạo thể chí tôn sử dụng là một đôi âm dương thiết thủ. Thuộc vào hàng thượng phẩm đạo khí cao cấp. Ngoài ra những chuyện khác, ba người chúng tôi là không có biết. Ba cái lục tinh thế lực lão tổ hội ý cùng với nhau một chút. Cuối cùng là Tiêu gia lão tổ Tiêu Tấn Long đứng ra trả lời câu hỏi vừa rồi của Dương Đình Nguyên. Hắn Tiêu phủ không chỉ là cách tứ hải khách điếm này gần nhất. Chỉ vài vạn dặm lộ trình. Hơn nữa đứa cháu của hắn Tiêu Tiên cũng là tại tứ hải khách điếm. Cho nên hắn lúc nào cũng là quan sát nhất cử nhất động bên này. Hắc Y Chí Tôn kia vừa xuất hiện. Hắn cũng là người phát hiện ra trước tiên. Cũng là người đến nơi này nhanh nhất. Hắn chứng kiến được từ đầu đến cuối tôn kia đạo thể Chí Tôn ra tay hủy diệt tứ hải khách điếm. Cũng như là Thiệu Hóa Văn bị một kích mất mạng. Nhưng mà cũng là như Dương Đình Nguyên này nghĩ như vậy. Hắn là không có cái can đảm đi ra tương trợ cho Thiệu Hóa Văn. Cũng như là cùng tên kia Hắc Y Chí Tôn liều mạng trả thù cho cháu của hắn. Đây đơn giản là vì hắn biết mình có đi lên cũng là không có cái thực lực kia cùng đạo thể Chí Tôn so kè nguyên nhân. Đạo thể hóa thần trung kỳ viên mãn cường giả. Thượng phẩm đạo khí cao cấp âm dương thiết thủ. Từ khi nào Thiên Nhược Đại Lục lại xuất hiện một tôn cường giả như vậy? Dương Đình Nguyên nhíu mày lại. Nghi hoặc nói. Hắn là một trong những đạo thể chí tôn bí mật của Dương gia. Thường ngày nhiệm vụ của hắn chỉ là trấn thủ bên kia cổ ma đại lục. Nhưng mà đối với lại những cao thủ đứng đầu chưa xuất thế của Thiên Nhược Đại Lục. Hắn không phải là không có biết gì cả. Hắn là duyệt qua một loạt đạo thể chí tôn của mấy cái đại tông môn thế lực kia. Nhưng mà còn không có ai dùng một đôi âm dương thiết thủ đạo khí làm pháp bảo của mình a, bệ hạ. Ta nghĩ mình là biết một ít manh mối về cái tên Hắc Y Chí Tôn kia. Dương Đình Nguyên đi đến nơi này không bao lâu. Dương Tương Tử cũng là đi theo ngay sau đó. Liên quan đến sinh tử an nguy của lão hữu mình. Hắn nào có chậm chân đạo lý. Chỉ là đến nơi này hắn cũng là không thể làm được cái gì. Thiệu Hóa Văn đắc tội với lại một tôn cường giả quá mức là kinh khủng. Nói đi, ngươi là phát hiện được cái gì đến? Dương Đình Nguyên thật sự là không có bao nhiêu thiện cảm với lại cái tên Dương Tương Tử vô dụng này cho lắm. Rất là lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Cái tên Dương Tương Tử này, nắm trong tay tình báo của cả Thiên Nhược Đại Lục trong tay. Chỉ là một chuyện nhỏ tại Bát Hoang Thành mà tên này đến nay vẫn không thể điều tra ra. Thật sự là một tên vô dụng. Hắn là không biết người cháu trai kia của mình chấm được Dương Tương Tử này ở cái điểm nào. Để cho tên này làm đến vị trí cao đến như vậy. Hồi bẩm bệ hạ, ta nghĩ chuyện lần này có thể liên quan đến Bát Hoang Thành bên kia. Nói rõ ràng ra một chút. Vâng, là như vậy. Vừa rồi là ta quan sát thấy. Nguyên lực mà cái tên Hắc Y Chí Tôn kia để lại rất là giống với mẫu mà thám tử chúng ta thu thập được tại Bát Hoang Thành một tháng trước đây. Cho nên ta là có suy đoán. Người diệt đi Bát Hoang Thành. Cũng như là sát hại Hóa Văn Đan Sư rất có thể là cùng một người đến. Dương Tương Tử là không có một tia chậm trễ. Nói ra những gì mà hắn vừa quan sát được đến. Hắn cũng biết là Dương Đình Nguyên không có yêu thương gì mình. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất của hắn là Thiệu Hóa Văn cũng là đội nón ra đi. Cho nên hắn phải là tận dụng mọi cơ hội có thể để thể hiện mình trước mặt của Dương Đình Nguyên. Phải là chứng minh ánh mắt của thần chủ Dương Đình Phong trước đây nhìn hắn là không có sai. Nếu như hắn không muốn về vườn sớm, Như vậy tên kia là đã đến thần thành rồi. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.